Long Cơ Chiến Hồn, chương 8, truy nã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 8, truy nã. Sau khi cả hai người thoát ra, Ngô Dung sẵn thế, định tấn công hắn. Triệu Hoài lại chẳng lộ ra chút sợ hãi nào. Hắn cầm một mảnh vải trên tay, lộ ra nụ cười nham hiểm. Cô thật sự là muốn đánh tiếp. Ngô Dung thấy được nụ cười nham hiểm đó, lại thêm câu nói ẩn ý, liền cảm giác có điều không đúng. Lúc cô nhìn xuống, áo đã mất từ bao giờ? Thì ra, nhân lúc thoát khỏi Ngô Dung, vì tránh để đối phương lật lọng mà truy đuổi, Triệu Hoài nhân lúc cô ta không để ý, đã trực tiếp xé rách. Ta biết ngay mà, cô sao dễ dàng mà tha cho ta được. Triệu Hoài đắc ý, ngươi, đồ khốn khiếp. Ngô Dung vội vàng lấy tay che thân, tránh cho tên trước mặt được lợi. Chậc chậc, nhìn xem cơ thể của cô kia, nước da quả thật là trắng, dáng người quả thật là không tệ. Ngươi, muốn chết, cô nói với sự giận dữ. Thấy tình hình không ổn, tiếp tục ở lại chắc chắn có điều không hay sẽ xảy ra. Triệu Hoài vội rút lui. Tạm biệt, ta đi trước đây. Nói rồi Triệu Hoài nhanh chóng rời đi, mặc cho Ngô Dung tức giận đứng đó. Nàng không dám lớn tiếng, sợ thu hút ánh nhìn của người khác. Cứ như thế mà mặc kệ hắn rời đi trong bất lực. Ở khoảng cách đủ xa, nhìn về chỗ cũ, Ngô Dung nhìn hắn bằng cặp mắt đầy hận thù, như muốn hắn trả giá thật nặng ngay bây giờ. Triệu Hoài mới cởi áo khoác của mình, hướng về phía cô mà ném tới. Cầm lấy đi, nói rồi hắn vội vã chuồn mất. Ở lại thêm ít lâu nữa, thật sự sẽ chết đấy. Ngô Dung bên này, cầm chặt lấy áo hắn, miệng không ngừng nghiến răng giận dữ. Đừng để ta biết được ngươi là ai. Nếu không, hậu quả thật sự là khó lường. Triệu Hoài bên này, đã nhanh chóng trở về phòng, soi người qua gương xem vết thương thế nào. Cả một vùng ngực của hắn đều là vết thương bầm tím. Cô gái đó, thật sự là đáng sợ mà. Nếu không phải ta thông minh, thì thật sự là không còn mạng để trở về. Triệu Hoài than thở, ngươi nên cảm thấy may mắn là cô ta chưa dùng hết sức. Nếu không thì bây giờ ngươi không còn đứng đây mà nói chuyện. DJ nhắc nhở, DJ, ngươi có loại thuốc hồi phục nào không? Đưa ta một ít, ngươi không làm mà muốn có ăn. Ta chỉ có không gian lưu trữ. Ngươi không bỏ vào thì làm sao mà ta có được? Phế thế nhở, Triệu Hoài chê bai. Ta không phế, mà chính ngươi mới là người phế. DJ phản bác, lúc này, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người bọn họ. Triệu Hoài tưởng rằng Thanh Đạt trở về, liền một thân ở trần mà mở cửa. Nào ngờ lại là Nhược Tuyết, thì ra là nàng lo lắng hắn bị ban chưa, muốn xem là hắn thật hay là giả vờ. Nào ngờ lại đúng lúc này mà tới, lại nhìn thấy vết thương trên người hắn. Xem ra là không nhẹ. Triệu Hoài thấy người đến là Nhược Tuyết, hắn liền bật chế độ diễn xuất, từ cơ thể khỏe mạnh liền chuyển sang trạng thái yếu ớt. Khuôn mặt cũng trở nên nhăn nhó đau khổ, nhưng vẫn cố bình tĩnh, cứ giả giả thật thật mà biểu hiện. Người đến thật đúng lúc, xem là diễn xuất ban chưa không uổng công. Giờ đây ta lại thương nặng trên người, xem ra là trời cũng giúp ta. Nhưng mà kiểu này hơi đau. Triệu Hoài nghĩ thầm, ngươi, sao lại nặng đến như thế? Nhược Tuyết lộ ra chút lo lắng. Không sao, chỉ vết thương nhỏ, khuôn mặt của hắn hơi nhăn. Chỉ là vết thương nhỏ. Cô xem, nói rồi, hắn vươn vai một cái ây ra. Tiếng hắn giả bộ đau đớn mà ngã xuống. Ngươi không sao chứ? Nhược Tuyết vội vàng đỡ hắn. Dìu ta vào trong đi. Sau đó, Nhược Tuyết dìu hắn từng chút lại giường. Nàng cẩn thận bao nhiêu, thì hắn giả vờ đau đớn bấy nhiêu. Oa, ngươi lại lừa con gái nhà người ta, rồi giở trò cầm thú. Đi gì, nhìn ta giống lại người đó sao? Triệu Hoài phản bác, giống. Đi gì khẳng định chắc nịch. Nhược Tuyết lấy ra một bình rượu thuốc xoa bóp, đưa về phía hắn, cầm lấy đi, đây là loại thuốc tốt chuyên làm tan máu bầm. Hắn giở vờ rên lên vài tiếng, sau đó nhỏ giọng mà nói, ước gì có người giúp ta xoa bóp. Ngươi nằm mơ đi. Cũng phải, Nếu không phải vì ta nhiều chuyện xen vào, cũng không bị mười mấy tên đó đánh, cũng không ra nông nổi này. Là do ta tự tìm phiền phức, tự tìm lấy đau khổ, không cần phải thương xót, không cần phải giúp đỡ. Khụ khụ, hắn làm ra vẻ đáng thương. Ngươi, suy cho cùng, hắn cũng vì ta mà ra nông nổi này. Bích Hạ thật sự là đùa quá trớn rồi. Cứ xem như vì nàng ta mà chuộc lỗi vậy. Nhược Tuyết nghĩ thầm, Nhược Tuyết cuối cùng cũng thỏa hiệp. Dù sao vết thương này cũng là do họ gây ra. Lại thêm dáng vẻ sống dỡ chết dỡ này của hắn, làm cho nàng thương xót, nhưng không biết rằng tất cả chỉ là do hắn giả vờ. Vết thương này cũng là họa của gây ra bên ngoài. Được rồi, ta sẽ giúp ngươi vậy. Triệu Hoài năm đó, bày ra vẻ hưởng thụ. Nhược Tuyết vẫn đang phân vân, liền bị hắn kéo tay mà đặt lên ngực. Đúng, chỗ đó, Triệu Hoài. Giữa lúc đó, cánh cửa đột nhiên mở ra. Xin chào, ta trở về rồi đây. Thanh Đạt nói lớn, ba người sáu mắt nhìn nhau. Không khí cũng trở nên dị thường. Thanh Đạt nhanh chóng đóng cửa lại. Xin lỗi đã làm phiền. Mặc kệ hắn, chúng ta tiếp tục. Triệu Hoài, Nhược Tuyết đánh mạnh vào vết thương của hắn. Triệu Hoài thét lên một tiếng đau đớn mà ôm ngực. Nàng ngại ngùng mà rời đi. Mặc kệ hắn ta. Oa, hay thật đấy. Chỉ mới hai ngày mà phát triển đến mức độ này. Bái phục, bái phục. Thanh Đạt ngưỡng mộ không thôi. Ngươi còn nói nữa. Tại ngươi mà phá hỏng chuyện tốt của ta. Có biết là khó khăn lắm mới được không hả? Triệu Hoài giận dữ nói. Ta đâu có biết. Để ta đãi ngươi một chầu xem như tạ tội. Nói vậy thì được. Sáng hôm sau, trên đường đến lớp, hai người bọn họ thấy một đám đông đang đứng trước bảng thông báo. Vì tò mò là đức tính, nên hai người họ đến xem. Trên bảng thông báo, đều được chú ý hơn cả là một tấm truy nã. Trên đó treo khuôn mặt giống đến phân nửa mặt của Triệu Hoài. Thông báo như sau, truy tìm người thân thất lạc. Ở trên là hình của một tên B3N Thái. Già không bỏ, nhỏ không tha, không có chuyện ác nào là không làm. Ai bắt được hay cung cấp manh mối thì đều được trọng thưởng. Mọi chi tiết xin liên hệ Ngô Dung. Cái này, thật sự là nói hơi quá rồi đấy. Trông ta giống loại người đó sao? Triệu Hoài nghĩ thầm, Thanh Đạt nhìn tấm ảnh hồi lâu. Miệng lẩm bẩm, nhìn cứ quen quen thế nào ấy nhở. Hình như là Triệu, câu chưa kịp nói hết. Đã bị Triệu Hoài bịt miệng mà kéo đến một chỗ ít người. Ta biết ngay mà, lại là chuyện tốt mà ngươi gây ra. Thanh Đạt chắc chắn, tất cả chỉ là hiểu lầm. Ngươi phải nghe ta giải thích. Triệu Hoài sau đó, đem tất cả mọi chuyện kể với hắn. Sau khi biết đầu đuôi câu chuyện, Thanh Đạt nhìn hắn bằng cặp mắt vừa nể phục vừa hâm mộ. Ngươi vừa được sờ lại còn được nhìn. Sướng thế nhở, sướng cái bíp. Ngươi không thấy cô ta dán cả thông báo rồi sao? Thật sự là khó sống mà. Triệu Hoài than thở, ngưỡng mộ, hổ thẹn, hai người cứ thế mà trò chuyện. Chỉ thấy Thanh Đạt nở ra nụ cười mờ nhạt, tiếp đến là một tuần hắn dưỡng thương cũng như ẩn danh trốn tránh. Dù sao vượt qua tai nạn lần này mới là điều ưu tiên trước mắt. May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống. Càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nồi càng cường đại. Hắn là Sở Hy Thanh trong Bật Mí, hắn sợ vợ, v. cách chương.